ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ. Thiên hạ đạo minh, dạng này một con tử yêu tiên dẫn đầu hơn vạn lệ quỷ binh đoàn. Tuyệt không có khả năng là sông Đại Hoa mà đến. Như vậy liền chỉ có một nguyên nhân. Đại Hoa thành phố chỉ là gặp tai bay vạ gió. Mục đích của đối phương địa, căn bản không phải Đại Hoa. Chỉ là muốn thông hướng mục đích của đối phương địa, nhất định phải trải qua Đại Hoa thành phố. Như vậy là địa phương nào đâu? Ba người ánh mắt dần dần lăng nặng lên. Từ Đại Hoa thành phố qua đi, sẽ chỉ thông hướng một tòa thành thị. Mục đích của bọn nó là kinh đô. Nhiều như vậy quỷ vật khởi xướng tập kích, vừa mới trải qua Trảm Tiên một trận chiến, kinh đô nhất định không ngờ được trong thời gian ngắn như vậy sẽ có yêu tiên dẫn đội, hơn vạn quỷ triều tập kích bất ngờ kinh đô, công trở tay không kịp. Dạng này trí tuệ thật là quỷ vật có thể nghĩ ra được mưu kế. Ba người hãi nhiên, ta rất hiếu kỳ, 5 năm trước trận kia hành động, chúng ta rõ ràng đã đem các ngươi thiên hạ đạo minh người toàn bộ tiễu sát. Vì sao lại còn lại các ngươi cái này 3 cái cá lọt lưới? Như chuông đồng lớn nhỏ ngưu nhãn âm tà hướng phía cái phương hướng này chừng đến. Để 3 người toàn thân không khỏi run lên. Đối phương vừa rồi nói, càng làm cho trong lòng bọn họ run rẩy. Trên người bọn họ đao pháp bắt nguồn từ xưa kia Nhật thiên hạ đạo minh bên trong ngũ nhạc phái. Truyền thừa. Thông qua truyền thừa ở trong đôi câu vài lời, kia là một cái khổng lồ để người không cách nào tưởng tượng đạo thống. Nếu có ngày hạ đạo minh nâng đỡ, lệ quỷ ở nhân gian hành động tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng không biết vì sao, trong vòng một đêm, toàn bộ thiên hạ đạo minh không còn sót lại chút gì. Chỉ để lại vắng vẻ môn hộ, ngay cả kinh các bên trong công pháp bí tịch đều bị càn quét không còn. Không thấy tăm hơi, trước đó bọn hắn tiến về ngũ nhạc phái, chính là như vậy tình cảnh, cho người cảm giác thật giống như một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ giáng lâm, cưỡng ép đem bọn này có tư cách đối kháng âm phủ thiên hạ đạo minh tu sĩ xóa đi. Nếu không phải dị năng giả thể hệ hưng khởi, không có tu sĩ chống cự, đối mặt cường đại lệ quỷ, bọn hắn hào không cái gì phản kháng chỗ trống. Mà bây giờ cái này đầu châu yêu tiên lời nói, trả lời bọn hắn trước đó nghi ngờ trong lòng. Thiên hạ đạo minh biến mất, cùng âm phủ có quan hệ, đối người ở giữa xâm lấn, bọn hắn dự mưu đã lâu, thậm chí hiểu được vận dụng nhân loại binh pháp, trước đem có năng lực chống cự thiên hạ đạo minh từ trên thế giới này mài trừ. Đầu châu yêu tiên động sát tâm, âm phong trận trận, thân thể cao lớn hoạt động, hướng về 3 người vị trí vươn tay. Kinh khủng băng hàn chi ý đập vào mặt. 3 người liền như là trong gió lốc chập chờn thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này thấu xương băng hàn nuốt hết. Đạp, đạp đạp, đạp, đạp đạp. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề vô cùng tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tiếng bước chân nặng nề tựa như trống trận. Mỗi một lần vang vọng đều rất giống đạp ở lưu đại ba trong lòng của người ta. Cực kỳ chấn động, mà cái kia đầu châu yêu tiên quăng tới băng hàn chi khí, cũng bị từ trên trời giáng xuống một đạo kim sắc lôi đình đánh tan. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đầu châu yêu tiên sầm mặt lại, xuyên thấu qua trước người trùng điệp núi non trùng điệp quỷ triều. Thấy được phía trước chậm chạp đến gần cổ đại quân đội. Âm binh mượn đường, dương người tránh tán, thanh âm sâu kín vang lên, tựa như từ trong u minh truyền đến ma quỷ lẩm bẩm. Không khí bốn phía lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp kịch liệt hạ xuống. Thậm chí để 3 tên đao pháp đại thành ngũ nhạc phái truyền nhân cũng không khỏi phát run. Nắm thật chặt thân áo, quay đầu, một con hoàn toàn do quỷ vật tạo thành. Người khoác cổ đại chiến giáp quân đội chính từ xa đến gần ngay ngắn trật tự hướng về nơi này đi tới. Tại 3 người, hơn vạn quỷ vật, đầu châu yêu tiên nhìn chăm chú. Cái này vô cùng kinh khủng quân đội, dần dần hiển lộ ra. Sở Bắc cầm trong tay minh huyết quỷ cờ, dưới hông quỷ tiên chiến mã, uy phong lẫm liệt, bên trái đứng vững quỷ vương Từ Anh, bên phải đứng vững Thao Thế, Zero. Hắn xuất lĩnh 3.000 quỷ cơ âm binh, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thiết huyết, đạp trên quân trận. Một màn này có tính chấn động xa so với súng ống hỏa pháo mang tới rung động càng lớn. Tựa như từ cổ đại trong bức họa xông ra Bách Thắng Chi Sư. Là Vương Ký, hai chữ, cơ hồ là thốt ra. Đây là bọn hắn tại Táng Đao sườn núi nhìn thấy khắc họa. Thiên đế cầm trong tay Vương Ký, xuất lĩnh đầy trời thần Phật cùng thiên ngoại tà ma tương chiến. Đầy trời thần Phật đều tại một trận chiến kia vẫn lạc. Hóa thân tà ma, Vương Kỳ bẻ gãy, thiên đế tung tích hoàn toàn không có. Cái này mới có hiện tại huyết nguyệt thời đại. Vậy người này, há hốc miệng ngẩng đầu. Cái kia cổ đại trong quân đội vờn quanh bóng người cao lớn. Yếu ớt ánh trăng, xuyên thấu qua núi non trùng điệp tầng mây. Từ cao không huy sái mà xuống hình chiếu tại cái kia khuôn mặt nam nhân gò má. Khiến cho càng thêm ra hơn mấy phần thần tính. Cùng tại Táng Đao quật nhìn xuống đến cái kia phần tranh vẽ trên tường so sánh. Trong chốc lát ba bộ não người bên trong phảng phất bị bỏ ra một viên cự thạch. Ba người đầu váng mắt hoa, đầu óc trống rỗng, trên mặt hiện ra vô số phức tạp cảm xúc. Mê mang, chấn kinh, vui sướng, thậm chí là hoài nghi. Vô số cổ quái cảm xúc xen lẫn. Cổ, thiên đế. Há mồm về sau thật lâu không có phát sinh. Chỉ tới cuối cùng ba người mới chật vật mở miệng. Đỉnh lấy vô số áp lực. Nói ra cuối cùng này ba chữ. Tại chưa ngã xuống vách núi trước kia. Thế giới này còn chưa xuất hiện linh dị khôi phục. Càng không có lệ quỷ yêu tiên. Bọn hắn là kiên định kẻ vô thần. Nhưng Táng Đao quật hạ tiếp nhận ngũ nhạc phái truyền thừa. Học đao 5 năm. Sớm phá vỡ bọn hắn đã từng thế giới quan. Nếu ai dám nói, trên thế giới này không có thần quỷ, bọn chúng cái này 40 mét đại đao liền muốn hung hăng chém vào cái này mở mắt nói lời bịa đặt. Người chó trên đầu, tại Táng Đao quật hạ tranh vẽ trên tường bên trong, bọn hắn biết được thế giới này chân tướng. 100.000 năm trước, đây là một cái cực kỳ phồn thịnh tiên thần thế giới. Thiên đình thống trị nhân gian, yêu quỷ thần chung sống một giới, thẳng đến có một ngày. Vực ngoại tà ma xâm lấn, thiên đình chi chủ đem người thần chinh chiến, cửu trọng thiên nổ tung. Từ đó về sau hắc ám liền bắt đầu giáng lâm. Đầu tiên là chúng thần ma hóa, sau đó là âm phủ bạo tẩu. Trải qua vô số năm chinh chiến, thế giới lâm vào mạt pháp thời đại. Hệ thống tu luyện dần dần mạt rơi. Truyền thừa ngàn năm thiên hạ đạo minh từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Dự phòng lấy năm đó địch nhân ngóc đầu trở lại. Thiên hạ đạo minh liền là năm đó khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, hãi nhiên cùng tranh vẽ trên tường bên trong cầm trong tay Vương Kỳ chinh chiến cửu trọng thiên thiên đế giống nhau như đúc. Đặc biệt là tại cái kia tranh vẽ trên tường cuối cùng còn có lưu một câu, rốt cục một ngày hắn sẽ trở về. Cái kia hắn là ai? Tự nhiên mà vậy, chỉ có năm đó duy tiếp xúc qua họa loạn đầu nguồn đế giả. Cổ thiên đình chi chủ, ba người này biết Vương Ký. Đang nghe Lưu Đại ba người kìm lòng không được hô lên hai chữ kia về sau. Sở Bắc hơi hiện ngoài ý muốn, trong mắt càng sáng lên hơn tinh quang. Linh nhãn đọc tâm năng lực lập tức phát động. Trong lòng ba người hết thảy chỗ niệm, trong chớp mắt bị hắn biết được. Ngũ nhạc sơn Táng Đao quật. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trong đó vừa vặn ẩn giấu đi một đầu thông hướng trốn đào nguyên con đường. Đây là từ tiên nhân Ngô Thiên trong miệng lấy được tình báo. Mặc dù khiêu chiến phái cùng cầu hòa phái phân thuộc tại hai cái đội hình, nhưng ít ra năm đó, song phương có một bộ phận lý niệm vẫn là thống nhất. Đó chính là nhất định phải cho người ta ở giữa có lưu hỏa chủng. Cầu hòa phái để bảo vệ khiêu chiến phái hậu duệ làm đại giá. Thỉnh cầu chiến phái tiên người thủ hộ trốn đào nguyên tiên cảnh lối vào. Trốn đào nguyên tiên cảnh lối vào. Liền phân bố tại xưa kia Nhật Thiên Hạ Đạo Minh Sơn Môn. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Tu La mặt nạ bên trong thân ảnh. Chính là ngày xưa Hương Hỏa Đạo người sáng tạo. Cổ thiên đình chi chủ. Đầu nguồn một trận chiến bộc phát tại Cửu Trọng Thiên. Vì ngăn cản vực ngoại thiên ma tiến vào nhân gian, chúng thần mang theo lực tướng Cửu Trọng Thiên nổ nát. Lại không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma có loại thủ đoạn này. Đem toàn bộ thế giới thần quỷ quái hóa. Tiếp tục bắt đầu xâm lấn kế hoạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.